Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Thận Hải Thế Giới. Tác giả, Phượng Si chính nằm với dưới ánh trăng ba điều nhân ngư thiếu nữ chấn động. Đứng dậy liền dục trốn hồi trong biển. Nhưng lúc này, trên bầu trời, đen nhánh như mực vây quanh oanh một tiếng hàng tới rồi hải đảo phía trên. Tự mây đen bên trong. Mười mấy dáng người thật lớn, cầm trong tay cương xoa hình người quái vật vọt ra, đem ba gã nhân ngư vây quanh ở trung ương, cầm trong tay cương xoa hình người quái vật thân cao đều ở nhị mễ trở lên. Dáng người cường tráng, đỉnh đầu huyết phát phía trên sinh ra một con sắc bén một sừng, mà trên mặt trên trán sinh có một con độc mục, không có mũi, ở cái mũi vị trí chỉ có hai cái hắc động, mà miệng như cá nheo miệng. Răng nanh chi ra môi ngoại, toàn thân ăn mặc áo đen hắc giáp, tuy rằng y giáp tản mát ra kim loại ánh sáng, nhưng lại có thể thấy được, y giáp lại cùng thân thể có tương liên chỗ, tuyệt đối là từ trong thân thể mọc ra từ. Ba điều nhân ngư đại kinh thất sắc, toàn thân khí thế bàng bạc dựng lên, phất tay gian, tự do ở trong không khí màu lam thủy nguyên tố nháy mắt bị chóc ra tới. Rồi sau đó, màu lam thủy nguyên tố hóa thành đầy trời vũ mũi tên. Gào thét hướng về hơn 10 người quái vật tật bắn mà đi. Vũ mũi tên nơi đi qua. Bén nhọn tiếng xé gió đại tác phẩm. Uy lực kinh người. Hơn 10 người quái vật không dám chậm trễ. Trong tay cương xoa nháy mắt vũ động lên. Chợt gian, tự do với trên bầu trời hắc ám nguyên tố bị chóc ra tới. Ám nguyên tố nháy mắt hình thành một mặt mặt thật lớn tấm chắn. Hướng về vũ mũi tên đón qua đi. Khanh khanh khanh. Đầy trời vũ mũi tên chợt bắn ở màu đen tấm chắn phía trên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Rồi sau đó nổ mạnh mở ra. Cuồn cuộn năng lượng chợt xông lên cửu thiên. Tần Cung thấy vậy, nhất thời hoảng sợ không thôi. Thiên hạ thế nhưng còn có như vậy thần kỳ công pháp. Thật là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy. Trong không khí tự do nguyên tố rất nhiều, như là màu trắng quang nguyên tố, màu xanh lá phong nguyên tố, màu đỏ hỏa nguyên tố, màu vàng thổ nguyên tố, màu lam thủy nguyên tố, màu tím lôi nguyên tố, màu đen ám nguyên tố chờ. Này đó Tần Cung đảo không phải thập phần xa lạ, nhưng Thương Khung đại lục người lại chưa từng người nghĩ đến sẽ đem tự do với trong không khí này. Đó nguyên tố chốc ra tới. Tiến hành chiến đấu, đương nhiên, đan sư cùng luyện khí sư ở luyện đan hoặc luyện khí khi, trừ bỏ sử dụng trong cơ thể tu luyện ra tới huyền hỏa ở ngoài. Phần lớn sẽ lựa chọn tại hạ ngọ một chút đến tam đốt lửa nguyên tố nhất sinh động khi tiến hành luyện chế đan khí, như vậy luyện chế xác suất thành công sẽ đại đại tăng cường. Hơn nữa luyện ra tới đan khí hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Cho dù như vậy, dược sư cùng luyện khí sư cũng chưa bao giờ có nghĩ đến qua đi chóc trong không khí hỏa nguyên tố. Lợi dụng, đương nhiên, Thương Khung đại lục cũng chưa bao giờ có một loại công pháp là có thể đem tự do với trong không khí nguyên tố chóc ra tới. Ở Tần Cung khiếp sợ trong ánh mắt, ba gã nhân ngư liên tiếp vài lần tiến công bị hơn 10 đầu quái vật toàn bộ chặn lại. Rồi sau đó, hơn 10 đầu quái vật bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Trong tay cương xoa cũng thẳng chỉ ba điều nhân ngư, từ bỏ thấp kháng, nếu không, giết không tha, cầm đầu kia đầu quái vật đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Quát lớn, ba điều nhân ngư kinh hoàng thất thố mà đình chỉ công kích. Mà lúc này, có tam đầu quái vật trong đám người kia mà ra, hướng nhân ngư đi đến, nhân tính từ trước đến nay đều là ái mỹ ác xấu. Trừ cường đỡ nhược càng là cường giả bản tính. Tuy rằng là này hai cái không rõ sinh vật chủng tộc chi gian chiến đấu, nhưng Tần Cung lại cầm nhân tính điểm giống nhau, đem mỹ lệ nhân ngư xếp vào tới rồi chính nghĩa một phương. Bởi vậy, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tần Cung không hề ẩn tàng thân hình, một bước bán ra, liền đã vọt tới hải đảo phía trên. Tần Cung tốc độ là cỡ nào mau tật, nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, ở hắn thân hình vừa mới lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hải đảo phía trên. Hơn 10 đầu quái vật liền nháy mắt có phát hiện. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu tới. Cương xoa vũ động gian. Đầy trời màu đen quang nhận bỗng nhiên gian hướng về Tần Cung tật bắn mà đến. Tần Cung chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Quái vật có thể ở trước tiên phát hiện hắn đã đến. Hơn nữa. Này đó màu đen quang nhận uy lực thập phần khủng bố. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên gian liền tới rồi hắn trước mặt. Bàn tay to bỗng nhiên chém ra. Võ đạo công pháp tuyệt đối lực lượng chợt về phía trước quét tới. Oanh, đầy trời hắc ám quang nhận nháy mắt bị quét bay đi ra ngoài. Hóa thành điểm điểm hắc quang tiêu tán ở không trung bên trong. Mà xuống một khắc, Tần Cung thân thể đã xuất hiện ở chiến trường phía trên. Ầm ầm ầm oanh, nổ vang tiếng động liên tiếp vang lên. Hơn 10 thủ lĩnh hình quái vật thật lớn thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở lỏa lồ nham thạch phía trên. Tần Cung cũng không có đau hạ sát thủ. Chỉ là đem này đó quái vật đánh bay đi ra ngoài. Rốt cuộc đối với này phiến thế giới tới nói. Hắn chỉ là một người khách qua đường vội vã. Đem người cứu còn chưa tính. Không cần thiết đồ tăng sát nghiệp. Này đó quái vật bị Tần Cung nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Tức khắc đại kinh thất xác. Thân hình nháy mắt hóa thành điểm điểm hắc quang biến mất ở hải đảo phía trên. A, ngài là nhân ngư tộc vị nào cường giả? Đương Tần Cung thân hình ở ba điều nhân ngư trước mặt hiện hóa ra tới. Cẩn thận mà quan sát đến này ba điều không rõ sinh vật là lúc. Cầm đầu cái kia nhân ngư thiếu nữ kinh hô hỏi. Không được đối công chúa vô lễ. Còn không nhanh lên quỳ lại. Lúc này. Mặt khác hai điều tiểu nhân ngư về phía trước một bước. Chán nhân ngư công chúa trước mặt. Tức giận quát. Tần Cung nháy mắt bị ba điều nhân ngư mỹ lệ sở sợ ngây người. Phía trước. Tuy rằng hắn đã thấy được ba điều nhân ngư mỹ lệ. Nhưng gần gũi quan khán dưới. Nhân ngư mỹ lệ càng sử Tần Cung linh hồn sinh ra thật sâu chấn động. Nhân ngư mỹ lệ cùng toàn thân thánh khiết chi khí. Tuyệt phi nhân loại nhưng cùng chi tướng so sánh, liền tính Yến Vũ, Vương Ngọc Quyết, tiểu nghịch như vậy mỹ nữ, ở nhân ngư thiếu nữ trước mặt đều phải ảm đạm thất sắc. Đặc biệt được xưng là công chúa cái kia tiểu nhân ngư càng là mỹ lệ không thể phương vật. Tuy rằng không kịp Tần Âm mỹ lệ, nhưng lại tuyệt không hạ với Tần Anh mỹ mạo. Kia hai điều nhân ngư thiếu nữ thấy giúp cung thế nhưng như thế vô lễ. Trên mặt nháy mắt hiện ra phẫn nộ biểu tình, tay nhỏ liên tục huy động, đầy trời vũ mũi tên liền lại lần nữa hình thành. Tần Cung nháy mắt nhíu mày, mà nhân ngư công chúa lại lập tức ra tiếng ngăn lại. Kính Hoa, Thủy Nguyệt, còn không lùi hạ, không được đối ân công vô lễ. Là, bị gọi là Kính Hoa cùng Thủy Nguyệt hai điều nhân ngư thiếu nữ đáp ứng rồi một tiếng lúc. Sau, tâm bất cam tình bất nguyện mà lui xuống. Mà lúc này, nhân ngư công chúa phong bãi dương liễu mà đã đi tới. Hướng về phía Tần Cung khẽ gật đầu. Xin hỏi ân công là chúng ta cá tộc phương nào cao thủ? Nghe xong nhân ngư công chúa nói sau, Tần Cung lập tức thu hồi tò mò chi tâm. Sắc mặt nghiêm nghị mà cùng khởi tay tới. Ta kêu Tần Cung, là nhân tộc, đều không phải là ngươi nhân ngư tộc nhân. Ân công vui đùa. Tưởng ta thận hải thế giới chỉ tồn ba cái chủng tộc. Nhất là lục địa thú tộc. Đệ nhị là ta hải dương trung nhân ngư tộc. Đệ tam là hải đảo trung dạ xoa nhất tộc. Lại trước nay không nghe nói qua có nhân tộc tồn tại. Xem ân công hình thể cùng dung mạo. Rõ ràng chính là chúng ta cá tộc nhân. Ân công cớ gì gạt ta đâu. Nhân ngư công chúa nhoẻn miệng cười. Tức khắc lệnh thiên địa một mảnh quang minh. Sử Tần Cung trong lòng rung động, rồi sau đó nàng mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.